Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 138, giống như thỏ giống nhau khả ái Sibir. Cùng lòng khẩn trương bẩn phác thông nhảy loạn thế nhưng vẫn dũng cảm đi tới tranh thủ. Chính mình hạnh phúc Sibir bất đồng. Bên trong đám người Masrun cũng nhìn thấy chính mình tiểu con mồi đến. Hơn nữa đối phương dường như trực tiếp đưa tới cửa. Vì vậy hắn cười tủm tỉm cùng đợi đến của bọn họ. Thiên thần giáo tế ti cùng mục sư nhóm biểu hiện ra đều đang tập trung tinh thần truyền giáo cùng cứu tế bần dân. Nhưng là trên thực tế vẫn chú ý Masrun biểu tình. Bây giờ nhìn hắn nhìn Sibir đoàn người nhỏ bé nở nụ cười. Mục sư nhóm nhất thời dường như nhận được ý chí của thần. Ít cần câu thông liền yên lặng an bài bần dân nhóm nhường đường. Để Sibir cùng nhà nàng hai vị đại thúc đi vào trong đám người. Đi tới Masrun trước mặt. Sibir ở phía ngoài đoàn người mặt nhìn xa xa Masrun thời điểm ngược lại là cực kỳ dũng cảm kia mà. Nhưng là hiện tại đoàn người dường như tự động nhường ra một con đường. Masrun mỉm cười nhìn kỹ cùng với chính mình. Cái này để cho nàng bỗng nhiên lại đại xấu hổ lên. Bởi vì nàng cảm thấy, cái này là không phải có điểm giống là ở bên trong giáo đường. Mình là một vị tân nương mà Masrun là tân lang. Đám người chung quanh là mỉm cười thân hữu. Mỉm cười nhìn theo nàng đi tới chú rể bên người. Không, vừa nghĩ như thế thật sự là để cho nàng quá ngượng ngùng. Để cho nàng cước bộ đều có chút chần chờ đứng lên. Nhưng là lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng mãnh liệt ý xấu hổ hơi cúi đầu không dám cùng Masrun đối diện, nhìn đừng hầu cùng Izayoi bước chân hướng phía Masrun đi, vốn là rất gần, hiện tại đoàn người lại tự động nhường đường, cho nên chỉ là mấy chục giây bọn họ liền đi tới Masrun trước mặt. Đi tới Masrun trước mặt phía sau, Sibir liền nghe được một cái ôn nhuận thanh âm vang lên. Có chuyện gì không? Các ngươi dường như không phải chung quanh đây người đáng thương đâu. Liền âm thanh đều dễ nghe như vậy à. Trong mắt tình nhân ra tây thi Sibir đối với nhất kiến trung tình đối tượng hiện tại cơ hồ là gì? Đều tốt, nghe được Masrun thanh âm phía sau nàng liên tâm nhảy đều kém chút lậu vẫn chậm một nhịp. Đừng hầu cùng Izayoi là hạ nhân. Ở đi tới Masrun trước mặt phía sau không tốt mở miệng trước. Vì vậy hai người đều nhìn về nhà mình đại tiểu thư. Nhưng là Sibir hiện tại khẩn trương cùng cái gì là. Ở nàng vài chục năm trong cuộc sống làm sao trải qua loại này trái tim đều giống như muốn từ trong. Miệng đụng tới một dạng cảm giác khẩn trương đâu. Cho nên hắn liều mạng điều cả hô hấp của mình liều mạng cho mình nổi giận. Cuối cùng ở răng có thêm vài phút đồng hồ sau đó. Nàng mới có hơi cứng ngắc có chút cả lăm chặt trương đạo. Ta muốn, mời, ngươi làm, ta, kết, hôn đối tượng, mới nói ra khỏi miệng nàng liền ngây ngẩn cả người. Trong lòng mắc cờ hận không thể đào một hầm ngầm đem mình chôn. Ta tại sao có thể đem ta lời trong lòng nói ra a? Xấu hổ chết người a. Cái này thảm, Masrun cũng bị lời của nàng cho ngây ngẩn cả người. Làm sao trong mắt mình tiểu con mồi vừa đến liền không kịp chờ đợi muốn chính mình mắc câu dáng vẻ a. Sibir cái kia hồng so với nổi tiếng nhất thuốc màu đều muốn hồng gương mặt của cũng nữa không chịu. Nổi, cũng không dám nhìn Masrun liếc mắt. Bộ dạng sun xe nghiêng đầu mà chạy. Như một làn khói chạy về đến nhà mình trên mã xa. Phanh, một tiếng nhanh chóng mở ra xe ngựa nhóm. Ngồi xuống chỗ ngồi của mình đem hồng không được gương mặt của nằm ở trong góc không dám lú đầu. Đừng hầu cùng Izayoi kinh ngạc há to miệng. Bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại tiểu thư từng có tốc độ nhanh như vậy. Tốc độ này nếu như là dùng để chiến đấu nói phỏng chừng coi như là Tây Gu Sư cũng đuổi không kịp. Nàng A, mà trong xe ngựa Jolly lại bị nữ nhi mình ùng tăng giống nhau xông trở về dáng vẻ lại càng. Hoảng sợ, nhìn nàng ghé vào xe ngựa xe trên vách đá đem chính mình gương mặt của Nhi ẩn nấp rồi. Jolly tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Sibir ngươi làm sao vậy? Ân, ta mất mặt chết. Sibir hừ hừ lấy trả lời phụ thân. Lại không dám nói ra tình hình thực tế. Không nói do Ly không gì sánh được hiếu kỳ thân con gái của mình bên trên xảy ra chuyện gì. Đừng hầu cùng Izayoi bên này đờ đẫn nhìn nhà mình đại tiểu thư chạy không có bóng người. Ở sửng sốt thập mấy giây sau tương đối cơ trí đừng hầu mới. Chỉ có, lập tức phản ứng kịp. Không phải quản đại tiểu thư là bởi vì cái gì bỗng nhiên chạy mất. Làm một danh quản gia hơn nữa còn là nhận được chủ nhân ra lệnh quản gia. Đừng hầu vẫn chuyên nghiệp giống như Masrun mời. Không có ý tứ. Vị tiên sinh này, vừa rồi đó là ta ra đại tiểu thư. Nàng chắc là quá xấu hổ cho nên nói sai. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nhìn như thế một vị yêu nhã trung niên nhân. Masrun mỉm cười gật đầu. Tâm lý có chút buồn cười vừa rồi Sibir vậy đáng yêu lại vô ly đầu phản ứng. Mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Hai vị tiên sinh, đừng hầu cùng Izayoi nhìn nhau giống nhau. Sau đó đừng hầu mở miệng đối với Masrun nói ra. Xin hỏi ngài là thiên thần giáo nhân viên sao? Nên tính là A. Đừng hầu đã sớm chú ý tới bốn phía thiên thần giáo mục sư đối với Masrun cái loại này cuồng nhiệt. Ánh mắt sùng bái. Cho nên kỳ thực hắn tâm lý đã sớm cho rằng Masrun chắc là cái gì thiên thần giáo nhân viên cao tầng. Hỏi lên như vậy cũng chính là theo lễ phép mà thôi. Bây giờ nghe Masrun trả lời tuy là cảm thấy vì sao nói là nên tính là A. Có chút kỳ quái. Thế nhưng hắn cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Nhà của ta đại nhân muốn mời tiên sinh ngài đi qua nhờ một chút. Có thể chứ. Đừng hầu phi thường có lễ phép dò hỏi. Masrun sáng sớm không có việc gì đã chạy tới bên này không phải là vì cái này sao? Cho nên hắn đương nhiên gật đầu. Nói ra, các ngươi là đi đế đô sao? Nếu quả là như vậy ngược lại là có thể. Bởi vì ta cũng muốn đi đế đô. Vừa vặn tiện đường dựng các ngươi một chút xe. Đừng hầu mừng rỡ nói ra. Đúng, tiên sinh, mục đích của chúng ta địa chính là đế đô. Đừng hầu vì vậy liền đối với thiên thần dạy vài cái mục sư đã nói những gì. Sau đó cùng đừng hầu cùng Izayoi ly khai trước đám người hướng do ly cùng vị kia mắc cờ cùng thỏ. Giống nhau thoát được thật nhanh Sibir đại tiểu thư trên mã xa. Do ly đại thần dựa vào cửa sổ xe. Thấy được đừng hầu cùng Izayoi hai vị này chính mình trung thực bộ hạ dẫn một cái ngân phát kim. Nhãn khí chất xuất chúng thiếu niên hướng xe ngựa của mình đi tới. Hắn quay đầu liếc nhìn nữ nhi mình kỳ quái biểu hiện. Mở miệng nói, đừng hầu cùng Izayoi đã trở về. Bọn họ mang một cái thiếu niên tóc bạc qua đây. Như vậy tuổi trẻ, sẽ là thiên thần giáo trọng yếu nhân viên sao? Lời của hắn để nữ nhi của hắn thân thể nho nhỏ run lên. Sau đó chợt chưa từng so với ngượng ngùng trong trạng thái tỉnh táo lại. Nhanh chóng vô cùng úp sấp cửa sổ xe. Thật tới. Làm sao bây giờ a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.